Tiên tử xin tự trọng. Chương 831, chiến tranh không có người thắng. Gocchuyenaudio.com. Lý Vô Tiên có chút sửng sốt, không nghĩ tới sư phụ trong mộng cầm thú như vậy a. Hơn nữa còn là dưới tiền đề lúc trước mặt đại tiện kéo căng rất kháng cự. Bỗng nhiên liền trở nên chủ động như vậy, trước sau quá trình biến hóa một chút logic đều không có. Quả nhiên là nằm mơ, quá giả, bất quá ta thích, giả về giả, dù sao nằm mơ nha, thoải mái là được rồi. Nam nhân của trẫm, sao có thể là đám tiểu bạch kiểm khúm núm kia, chính là phải khí phách như vậy, chính mình từ nhỏ duy nhất cảm thụ được bảo hộ như núi cao. Chỉ có một mình sư phụ mà thôi, chỉ khi ở trước mặt hắn, mới sẽ cảm giác mình là một chú chim non nhu nhược. Có cánh chim hùng tráng đang bảo hộ chính mình, lúc khác, mình mới là cặp cánh chim kia, đang dẫn dắt quần liêu. Bảo hộ nhân dân, chinh phục địch quốc, bọn hắn coi là gì, cũng muốn hành thích, chỉ có sư phụ có thể đối với chính mình như vậy. Chinh phạt cùng chinh phục, Lý Vô Tiên rất thuận theo mà nhắm mắt lại, tùy ý tần dịch ấn xuống, khuôn mặt đỏ bừng, còn khẽ cắn môi dưới, một bộ mặc quân ngắt lấy. Vốn tưởng rằng sư phụ trong mộng cuồng bạo nhào tới như vậy trực tiếp có thể làm việc rồi. Nhưng bất ngờ chính là, sư phụ ngược lại ngừng tay, còn hơi ly khai một chút, rất chứng đau nói, tại sao lại biến trở về rồi? Tần dịch là ý đồ tìm được thiên đế, không phải đến cùng đồ đệ chơi trò chơi xấu hổ đấy. Câu lúc trước, cút a xú nam nhân, rõ ràng là thiên đế nói. Khoảnh khắc kia sát cơ vô cùng rõ ràng, tần dịch chính là định thừa dịp ý thức này nổi bật bắt lấy. Đem nàng phong bế hoặc là đánh lui hoặc là tách ra đều được. Chỉ cần ý thức này bị áp chế không gây chuyện, đơn thuần vô thiên linh hồn suy yếu là rất dễ dàng điều dưỡng đấy. Vậy liền thành công cứu mạng rồi, kết quả xuất hiện đột nhiên, chính mình nhất thời không có bắt lấy, chỉ trong chốc lát như vậy. Vô thiên lại biến về rồi, ý thức của thiên đế lại không thấy rồi. Tần dịch giận a, đành phải lại khôi phục loại hôn môi ôn nhu lúc trước. Hy vọng lại lần nữa kích ra thiên đế, lần này liền có chút khó rồi. Thiên đế lại không ngốc, vừa rồi là lần đầu tiên bị nam nhân xa lạ, khinh bạc, phản ứng theo bản năng. Lại tới một lần, nàng mặc dù vẫn là buồn nôn, tối thiểu có thể khống chế được bản năng của mình. Biết rõ không thể tùy tiện bại lộ, phải nhẫn, thật sự luận nhẫn, thiên đế so với bất kỳ ai càng có thể nhẫn, cứ như vậy cứng rắn mà chịu đựng cảm thụ mình bị nam nhân vừa ôm vừa hôn. Liều chết ẩn núp, thiên đế cũng là không dễ dàng, đường đường tam giới tôn sư, khi nào chịu qua khinh bạc sỉ nhục như vậy, mà Lý Vô Thiên, nàng vốn là cùng sư phụ mình hôn mở cờ trong bụng. Nhưng hôn một hồi lại cảm thấy không đúng, sư phụ rõ ràng rất hung tàn mà nhào tới, khiến cho mình cảm nhận được loại cảm giác bá đạo cùng chinh phục của nam nhân. Nhưng vì sao lại biến thành loại hôn môi mềm nhũn này rồi? Hung tàn kia chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Hơn nữa, ngươi vì sao ngoại trừ hôn môi cái gì khác cũng không làm a, ngươi ngược lại là động thủ a? Cởi quần áo a, dùng sức a, mộng này chuyện gì xảy ra a, lề mà lề mề đấy. Đợi tí nữa trời sáng đều tỉnh ngủ làm sao bây giờ? Tức chết người rồi, chấm, Lý Vô Thiên tâm niệm chuyển cực nhanh, nghĩ tới vừa rồi sư phụ trở nên hung tàn cũng không phải là không có logic. Là mình không hiểu thấu sinh ra một chút tâm lý kháng cự. Đem sư phụ đẩy ra, sau đó sư phụ liền cuồng bạo rồi. Lại sau đó chính mình thuận theo, sư phụ cũng ôn nhu rồi, thì ra mộng này là dựa theo biểu hiện của mình co lại sao? Chính mình càng kháng cự, sư phụ biểu hiện lại càng bá đạo, chính mình mềm, sư phụ cũng mềm, Lý Vô Thiên cảm giác mình đã tìm được chân tướng, nàng bắt đầu thay đổi sách lược, từ thuận theo biến thành kháng cự, bắt đầu xô đẩy, sư phụ không nên, tần dịch không có phản ứng gì. Loại biểu hiện này rõ ràng không phải thiên đế, vẫn là vô thiên, là bị hôn lâu rồi rốt cuộc ý thức được cùng sư phụ như vậy không tốt. Có thể tưởng tượng, tiểu cô nương mặc dù muốn cùng ngươi thân mật, đến thời điểm thật sự cảm thấy muốn phát sinh cái gì đó, cảm giác trái đạo đức dâng lên trong lòng. Vẫn là không chịu nổi, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Không có biện pháp a, sư phụ là vì cứu ngươi. Nhịn một chút a, thấy Tần Dịch vẫn là thờ ơ. Lý Vô Tiên rốt cuộc có chút căm tức. Phá mộng này chuyện gì xảy ra a, nàng dùng sức đẩy một chút. Vốn muốn nói ngươi không làm liền cút qua một bên. Chỉ là heo gặm có ý nghĩa sao? Lời nói đến bên miệng cảm thấy nói như vậy với sư phụ không tốt lắm. Cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Đẩy ngược lại là đẩy rồi. Lại thấy Tần Dịch con mắt lập tức liền sáng. Trong mắt có chút kiên quyết. Thân thể kéo căng. Giống như khúc nhạc dạo mãnh hổ sắp bộc phát. Ồ, có hy vọng. Lý Vô Tiên ngạc nhiên phát hiện đây là thật a, càng là phản kháng. Sư phụ lại càng hưng phấn. Thì ra sư phụ thích cái này a, còn cần biểu diễn rất chân thật mới được a, nàng. Phẫn nộ, mà đẩy Tần Dịch trên người. Số nam nhân, cầm thú, xúc sinh, ngay cả đồ đệ cũng không buông tha. Lưu Tổ ò ò, Vũ Thường. An An, ở trong mắt Tần Dịch, là thiên đế hay là vô thiên? Thật ra là diễn không ra đấy. Chuyện cấp độ linh hồn không phải diễn trò có thể lừa gạt được. Tần Dịch rõ ràng phát giác được biểu hiện này một chút sát khí đều không có. Cùng khoảnh khắc chán ghét mang theo sát cơ vừa rồi tuyệt đối không phải một chuyện. Đây khẳng định vẫn là vô thiên. Vô thiên đều đã bị hành vi xúc sinh của mình chọc giận đến mức mắng lên rồi. Ô ô ô, phương án này có phải thật sự không được hay không? Có phải xác thực quá cầm tú hay không? Lý Vô Thiên tiếp tục mắng. Ta còn là chất nữ của lão bà ngươi đấy. Ngươi là người sao? Tần Dịch xấu hổ giận dữ muốn chết mà rời khỏi trò chơi. Lý Vô Thiên phát hiện sư phụ bị chính mình mắng chạy rồi. Nàng há hốc mồm mà nhìn ao nước trống rỗng. Thiếu chút nữa tức chết. Bên cạnh Long Sàng, linh hồn Tần Dịch đã trở về thân thể của mình. Mở mắt đầu đầy mồ hôi. Lưu Tô Vũ Thường An An nhìn Tần Dịch đầu đầy mồ hôi. Bầu không khí lạnh lẽo. Không, không phải như các ngươi tưởng tượng. Ân ân, ta là đang kích, được rồi lời này không thể nói thẳng, có thể sẽ bị nghe thấy. Ân ân, các ngươi đó là biểu lộ gì? Ân ân, ta hát không, không có biểu lộ, không có biểu lộ. Ân ân, phu quân ngươi tiếp tục, tiên sinh ngươi thật lợi hại. Tần Dịch bứt tóc phát điên. A a a, Lưu Tô ngữ khí lạnh lùng, đã sớm nói với ngươi. Ngươi tìm không ra, yên tâm, ta có thể xác thực phán định rồi. Nàng lúc này còn không phải ý thức độc lập, thậm chí không có đủ ký ức hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là tiềm thức sâu trong linh hồn Lý Vô Thiên. Tối đa so với tiềm thức tốt hơn một chút, có đủ bản năng, có thể đối với ý thức chủ thể sinh ra một chút ảnh hưởng cùng dẫn dắt. Nàng còn cần thông qua hình thức mộng cảnh để dẫn dắt linh hồn chủ thể từng bước đánh thức chính mình đấy. Chỉ khi dưới tình huống cực đoan bị kích thích mới có khả năng tạm thời thay thế ý thức chủ thể. Tần Dịch nắm tóc, nhất thời thậm chí đều không có tâm tư lĩnh hội ý tứ lời này của Lưu Tô. Ý của ngươi là gì? Ẩn tàng nhân cách, ẩn tàng nhân cách, thuyết pháp này có chút thú vị. Có thể nói rất tiếp cận rồi. Lưu Tô khen một câu, lại nói, dù sao với tư cách trạng thái không có so với tiềm thức tốt hơn bao nhiêu. Nàng trước khi thành công xâm chiếm Lý Vô Thiên chủ thể, hoặc là trước khi tách ra tồn tại, còn không cách nào làm được độc lập nhận thức tình huống bên ngoài. Nếu không ta sao có thể ngồi bên cạnh như vậy, sớm trốn đi rồi, cho nên ngươi có thể tùy tiện nói. Không có việc gì, Tần Dịch im lặng nói. Muốn ta nói cái gì? Bất luận đối phương là đồ đệ của ngươi hay là vị thiên đế kia. Nói một chút ngươi là làm chuyện cầm tú như thế nào? Hai loại tình huống chúng ta đều muốn nghe. Vũ Thường An An cùng nhau gật đầu. Tần Dịch ôm đầu chui vào đáy giường. Lưu lại một cái mông mập ở bên ngoài. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Lý Vô Thiên vẫn đang ở trong mộng ngẩn người. Ở chỗ sâu trong ý thức. Thiên đế thở vào một hơi. Thầm nghĩ loại kinh lịch ác mộng bị nam nhân đè xuống khinh bạc này cuối cùng đã qua rồi. Đáng tiếc ký ức khôi phục của mình lúc trước đều bị cắt đứt rồi. Nhà đầu này đem chuyện lúc trước hầu như quên sạch, nỗ lực thiếu chút nữa uổng phí. Thừa dịp lúc này Lý Vô Tiên thần hồn dung chuyển, vẫn là tiếp tục dụ dỗ nàng trở lại quỹ tích nên có a. Vừa muốn dẫn động suy nghĩ của nàng, Lý Vô Tiên, hoa, mà khóc lên, tỉnh rồi, mộng cảnh thoát ly, thiên đế, MMP, đây hình như là một trận chiến không có người thắng. Chỗ tốt duy nhất là, Lý Vô Tiên khôi phục ký ức bị cắt đứt rối tinh rối mù. Mặc dù khóc tỉnh lại, nhưng khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, chỉ có điều nàng có tính là người thắng hay không khó mà nói. Tóm lại đều bị tức khóc rồi. Cách chương.